Hội Xuyên Việt Lưu Lãng Tinh Cầu, tác giả Xuyên Việt Địa Cầu, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 35, nổi giận Warwick thượng tá. Tu tại thành công rơi xuống phi long công kích hạm phần lưng. Kiều Luật lập tức phóng tới chiếc này tàu chiến, chỉ huy một cái trong đó tua bin mái chèo. Đó là chỗ này pháo đài bay duy nhất không có bị thiết giáp nơi bao bọc bộ phận cực kỳ yếu ớt cũng cực kỳ mấu chốt. Hắn thô bạo địa vặn ra tay bên trong cầu, chợt hiện súng trường pin siêu dẫn. Cầm này khối pin trực tiếp ném vào tua bin mái chèo bên trong. Giống như vậy lợi dụng trọng phản ứng tổng hợp hạt nhân kỹ thuật phát điện mini pin. Dù cho không có điện cũng như cũ ẩn chứa cực cao năng lượng. Chỉ là luận này năng lượng cần lấy một loại tương đối bạo lực phương thức biểu hiện ra ngoài. Tỉ như nói bạo tạc, bị cuốn vào tua bin tương pin siêu dẫn lập tức đều đạt thành dẫn bạo điều kiện. Tại một mảnh kịch liệt nổ đùng trong tiếng hóa thành một đoàn ánh lửa. Phi long công kích hạm tua bin tương lên tiếng nổ thành mảnh vỡ. Để cho chiếc này dựa vào 4 cái tua bin tương di động trên không trung khổng lồ chiến hạm trong chớp mắt mất đi cân đối. MADA, phi long công kích hạm người điều khiển phí công địa gửi đi lấy tín hiệu cầu cứu. Nhưng tại vị trí này hiển nhiên sẽ không có người nào đó tới cứu bọn họ. To lớn chiến hạm bắt đầu không khống chế được địa hướng một bên nghiêng. Thậm chí trực tiếp đụng vào một khối lơ lửng sơn đá to. Càng thêm tăng lên thân tàu tổn thương, chỉ có thể dựa vào còn lại 3 cái tua bin tương miễn cưỡng duy trì lấy phi hành thăng lực. Phi thuyền cao độ không ngừng giảm xuống, thậm chí đã đụng vào Pandora trên tinh cầu tùy ý có thể thấy đại thụ che trời. Đại lượng thụ chi đụng vào khoang điều khiển thủy tinh, để cho người điều khiển hoàn toàn không thấy rõ phía trước tình huống. Chỉ dùng một khối pin siêu dẫn, Kiều Luật liền tiêu diệt chiếc này không ai bì nổi phi long công kích hạm. Các ngươi chậm rãi cầu cứu, ta trước trơn trượt, thừa dịp chiến hạm tới gần một cây đại thụ tán cây thời điểm. Kiều Luật quyết đoán mà từ thuyền trên lưng nhảy ra ngoài. Lợi dụng động lực xương vỏ ngoài bao tay bắt móc cầu trực tiếp bới ra ở này cây thân cây. Một đường giảm tốc độ trượt đến mặt đất. Mà chiếc này phi long công kích hạm lại không có may mắn như vậy. Bởi vì tua bin tương bạo tạc mà hình thành thế lửa vẫn còn không ngừng lan tràn. Cộng thêm không ngừng có thụ chi bị cuốn vào đến cái khác 3 cái tua bin tương bên trong. Rất nhanh nó liền ngay cả duy trì phi hành thăng lực đều làm không được. Thẳng tắp địa rơi hướng Pandora mặt đất. Warwick thượng tá thấy tình thế không ổn nhanh chóng chạy ra khoang điều khiển. Ngồi trên chính mình dành riêng em cơ giáp, liền vũ khí chính cũng không kịp mang, liền từ sắp rơi tan trên chiến hạm nhảy xuống. Tại hắn cơ giáp xuất khoang thuyền trong chớp mắt, không trung phi long công kích hạm liền phát sinh kịch liệt bạo tạc. Tất cả thân tàu ở giữa không trung tan rã, tách ra thành 2 đoạn rơi xuống. Warwick thượng tá lợi dụng em cơ giáp rơi xuống hòa hoãn năng lực may mắn còn sống sót hạ xuống. Có thể hắn tàu chiến chỉ huy liền biến thành 2 đoạn thiêu đốt hài cốt. Ầm ầm dưng vào phía sau hắn. Hắn xoay người lại bi thương mà nhìn về phía chính mình thiêu đốt tàu chiến chỉ huy. Hắn vạn lần không ngờ. Vẻn vẹn trong nháy mắt hắn liền từ thợ săn biến thành con mồi. Một thuyền người bị một người cho giết lại, điều này thật sự là làm cho người không biết nên nói cái gì cho phải. Bất quá sự tình phát triển đến một bước này, hắn cũng không có cái gì đường lui có thể đi. Địa ngục chi môn đã bị công hãm, chính mình không quân binh sĩ cũng bị Navy người cho cuốn lấy vô pháp cung cấp trợ giúp. Hiện tại hắn liền tàu chiến chỉ huy cũng bị Kiều Luật cho tiêu diệt. Còn lại cũng chỉ có như vậy một bộ em cơ giáp. Hắn thất bại đã nhất định, duy nhất có thể lấy làm, chính là bằng này thân cơ giáp đi làm Kiều Luật báo một mũi tên chi cừu. Chỉ có đem mình đùa nghịch lại đùa nghịch nam nhân, hắn tuyệt đối không thể bỏ qua. Tại Kiều Luật rơi xuống mặt đất không lâu sau, hắn liền nghe được hai chân cơ giáp trên mặt đất chạy trốn thì kia tựa như địa chấn, ầm ầm ầm. Thanh âm, hắn ngẩng đầu nhìn lên, quả nhiên thấy tức giận đến mặt đều muốn vặn vẹo biến hình Quaric thượng tá điều khiển lấy hắn. Em cơ giáp xuất hiện ở trước mặt mình, Kiều Luật bất đắc dĩ nhún nhún vai. Xem ra đối phương trong đầu trừ tiêu diệt chính mình bên ngoài đã cái gì đều không còn. Kia còn có cái gì đâu có. Hắn rút ra chính mình đa ma cút đao đoạn cương. Đối với Quaric thượng tá vẫy tay nói. Đến đây đi, dù cho không cần Kiều Luật khiêu khích. Quaric thượng tá cũng sẽ không chút do dự nhào lên. Hắn rút ra trên cơ giáp chỉ vẹn vẹn có cao carbon thép hợp kim chiến đấu đao. Hướng về Kiều Luật, thân thể hung mãnh địa chém đi xuống. Cái thanh này chiến đấu đao đối với em hình thể mà nói chỉ là một thanh chủy thủ. Nhưng trên thực tế thân đao so với Kiều Luật eo còn thô hơn. Đối với nhân loại mà nói liền là một thanh cự kiếm. Bị như vậy một bạc chủy thủ chém trúng một chút, tuyệt đối chính là nhất đao lưỡng đoạn kết cục. Kiều Luật vội vàng hoành đao ngăn lại một đao này. Chỉ nghe bang zz một tiếng, đoạn cương trên thân đao liền nhiều lỗ hổng. Hiển nhiên cái thanh này dài nhỏ đa ma cút đao tiếp không được như vậy khổng lồ chủy thủ vài cái. Vùng đánh lại ngăn cản một chút khẳng định muốn đoạn. Quaric thượng tá đắc chí vừa lòng địa lại một chủy thủ chặt xuống, nghĩ đến lần này là có thể đem Kiều Luật liền người đeo đao cắt thành hai nửa. Nhưng lúc này lưỡi đao rơi xuống đất trong chớp mắt, Kiều Luật cũng tại hắn tầm mắt đang lúc tiêu thất. Người đâu? Đang lúc Quaric thượng tá sốt ruột địa nhìn chung quanh tìm kiếm Kiều Luật tung tích. Dưới thân em cơ giáp chân đột nhiên nghiêng một cái, thiếu chút nữa mất đi cân đối ngã nhào trên đất. Lúc này hắn mới ý thức tới, Kiều Luật là tiến vào cơ giáp hạ bộ. Để cho ta dạy ngươi cái gì gọi là dưới háng làm người. Bởi vì em cơ giáp thiết kế tới gần chiến mục tiêu đều là Pandora thượng các loại cỡ lớn sinh vật, ít nhất cũng là có 3 mét rất cao Navy người. Bởi vậy căn bản cũng không có cân nhắc qua cùng nhân loại tiến hành vật lộn thì khoang điều khiển tầm mắt góc chết vấn đề. Bình thường mà nói ai sẽ theo loại này 4 mét rất cao chiến đấu cơ giáp chơi cận chiến A. Này không phải là bị một cước dẫm dẹp mệnh sao? Đáng tiếc Kiều Luật hết lần này tới lần khác chính là như vậy một cái không theo lẽ thường xuất bài. Người, hắn chẳng những cùng với ngươi chơi cận chiến, vẫn phải không ngừng địa hướng ngươi trong đũng quần toàn. Chui vào, Quaric thượng tá điên cuồng mà điều chỉnh bước chân muốn cho Kiều Luật trọng mới xuất hiện tại chính mình trong tầm mắt. Nhưng thân mặc động lực xương vỏ ngoài Kiều Luật động tác lại là thần kỳ linh hoạt. Thậm chí so với không mặc gì cả người còn muốn càng thêm linh mẫn. Cắn chặt em bước chân là không có bị bỏ qua. Thừa cơ hội này hắn còn không ngừng địa dùng đoạn cương đi chém em chân các đốt ngón tay. Ở phía trên lưu lại một đạo đao ngân. Có phần có chút ít dao và cưa đại thụ cảm giác. Chỉ bất quá cây tiểu đao này nếu cưa lâu, người này khỏa đại thụ đồng dạng là chịu không nổi. Bị Kiều Luật phiền đến không còn, Quaric thượng tá nhanh chóng cải biến sách lược. Không được tự động địa hướng một cái phương hướng lui lại, mà là loạt xả vung vẩy lấy hai chân. Hy vọng dùng một chiêu này có thể giết chết Kiều Luật này đáng ghét kiến hôi. Vì vậy em bắt đầu nhảy lên buồn cười vũ bộ. Như là bị con rán hù đến nữ nhân loạn xạ khắp nơi loạn dẫm. Tại Quaric thượng tá một phen điên cuồng mà dày vò, phía dưới cuối cùng không có tiếp tục truyền đến thiết cát thép cốt thanh âm. Quaric thượng tá nguyên lai tưởng rằng là mình này một bộ loạn dẫm thành công tiêu diệt đối phương, ngẩng đầu nhìn lên lại phát hiện Kiều Luật ỉ ở một bên trên cành cây có nhiều thú vị địa nhìn mình. Cơ giáp khiêu vũ, nguyên lai hắn đã sớm từ em cơ giáp dưới háng chạy đến. Tiếp tục, như thế nào không nhảy? muốn ta cho ngươi xứng cái BGM sao? Kiều Luật lỗ mảng ngữ khí để cho Warwick thượng tá quả thật nổi trận lôi đình. Lại một lần nữa liều lĩnh về phía hắn bổ nhào qua. Nhưng lúc này phía sau hắn đột nhiên truyền đến một tiếng rồng ngâm. Warwick thượng tá vẫn không có phản ứng kịp. Hắn em cơ giáp đã bị một đầu hồng sắc phi hành quái thú cúi lao xuống từ phía sau ấn ngã xuống đất. Đây chính là lúc trước với tư cách là mồi nhử bay đi lại vòng trở lại mị ảnh phi long. Warwick thượng tá vào xem lấy truy sát Kiều Luật. Lại quên còn có như vậy một đầu kinh khủng Pandora cự thú. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Landlord, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN